Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883. Bùa hộ mệnh, 1. Hoan Tâm, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Một bên Nhạc Hân Di nhìn nàng, trên mặt biểu tình có chút lo lắng. Vốn dĩ Nhạc Hân Di là tính toán kêu Ninh Hoan Tâm tới giúp chính mình. Nếu hiện tại vô kinh vô hiểm là có thể thu phục, nàng tự nhiên không hy vọng Ninh Hoan Tâm lại đi mạo hiểm mà ni không có việc gì. Các ngươi trở về đi, nơi này là thật sự không tồi. Hơn nữa ta khắp nơi xem qua, nơi này thật sự không có quỷ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Nhạc Hân Di cười cười, nơi này không có chút nào âm khí. Nếu là thật sự nháo quỷ chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng, con quỷ kia là ngoại lai, khả năng hắn liền ở phụ cận bồi hồi, nhưng là hắn hang ổ tuyệt đối không ở nghỉ phép trong sơn trang. Mà đệ nhị loại khả năng liền càng thêm ý vị sâu xa, nơi này có lẽ vốn không có quỷ, chỉ là người có tâm thao tác, làm ngươi nghi thần nghi quỷ. Vô luận là nào một loại khả năng, Ninh Hoan Tâm đều phải tìm được kia chỉ quỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thực kiên trì, Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vị cũng liền không hề nói cái gì. Một bên Đường Tịch Giao ánh mắt lập lòe, hắn là rất muốn lưu lại, chỉ là thứ hai còn muốn tiểu khảo. Hoan Tâm khả năng muốn ở chỗ này ở vài ngày. Đường học bá, chẳng lẽ ngươi phải vì chảo quỷ mà trốn học sao? Hứa Lập Vị một câu, khiến cho Đường Tịch Giao ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, đối với học bá tới nói, vẫn là học tập chiếm đệ nhất vị. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm đem Nhạc Hân Di bọn họ ba người tiện đi, hơn nữa vẫn luôn đưa đến nghỉ phép sơn trang cổng lớn. Tấm tắc, này lưu luyến không rời trường hợp, thật là cảm động. Tưởng Lệ Nhiên không biết khi nào đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau, vẻ mặt khoa trương làm kỳ quái biểu tình. Ninh Hoan Tâm liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này thật sự thực thiếu tấu. Bất quá, biết rõ nháo quỷ, hắn còn muốn mua nơi này, rốt cuộc là vì cái gì? Tưởng Lệ Nhiên, ngươi gặp qua quỷ sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên sâu kín hỏi một câu. Bổn thiếu gia hành đoan làm được chính, dương khí chính vượng, vận may vào đầu, sao có thể gặp quỷ? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên lập tức thẳng thắn thân thể, vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ ngữ. Tưởng Tam thiếu quả nhiên vẫn là trước sau như một, tưởng không biết xấu hổ. Ninh Hoan Tâm không để ý tới hắn, nhẹ nhàng cất bước, hướng dưới chân núi đi đến. Uy, ngươi làm gì đi? Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên muốn xuống núi, hắn hơi hơi nhíu mày. Ngươi không phải là sợ hãi, đổi ý, cho nên muốn đuổi theo Nhạc Hân Di bọn họ đi? Nhàm chán, Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Ta xuống núi đến trong thôn nhìn xem monster, nếu con quỷ kia chỉ thương tổn cùng hù dọa ngoại lai người, cũng không thương tổn trong thôn người. Có lẽ, chân chính cùng con quỷ kia có liên hệ địa phương cũng không ở nghỉ phép sơn trang, mà là ở Hồng thôn. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thản nhiên hướng dưới chân núi đi, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ đuổi kịp nàng bước chân. Uy, ngươi từ từ, ta ở chỗ này tuy rằng nhân viên công tác cũng không ít, nhưng là Tưởng Tam thiếu mới sẽ không tự hạ giá trị con người cùng nơi này thôn dân nói chuyện phiếm. Hiện tại hắn nhận thức, có thể cùng hắn nói thượng lời nói chỉ có Ninh Hoan Tâm. Tuy rằng thực chán ghét nữ nhân này, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên vẫn là quyết định đi theo nàng, xem nàng có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Tưởng Tam thiếu thật sự thực nhàm chán, thực kỳ ba, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên đi theo chính mình. Nàng hơi hơi nhíu mày, theo bản năng nhanh hơn bước chân. Mới vừa đi đến giữa sườn núi thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng thấy được Hứa Lập Vĩ. Hắn cư nhiên thở hổn hển lại hướng trên núi chạy tới. A Vĩ, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn đến hắn thân ảnh, theo bản năng hỏi một câu. Hết chương.